Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Huyết Án. Quảng cáo ở Los Angeles, New York, Washington chờ nước Mỹ mấy cái thành phố lớn bày, cộng thêm rượu phẩm chất, rất dễ dàng liền tạo thành sôi động tiêu thụ tình thế. Nhưng là mỗi một tháng 200 bình rất hiển nhiên đánh giá thấp nước Mỹ người giàu đối với rượu ngon cao cấp theo đuổi. Cứ việc Samson đem rượu giá cả xác định vị trí ở $50,000 trên. Nếu như nói cái giá này phẩm chất đối với những cái kia có uy tín tên rượu mà nói cũng quá ngẩng cao mà nói, đây chẳng qua là một ít không có uống qua rượu người ý tưởng. Bọn họ có thể nói, trời ạ, cái này bán rượu người điên, hắn làm người Mỹ đều là đứa ngốc sao? Nhưng là uống qua rượu người cũng sẽ không đã nói như vậy. Bọn họ sẽ rót một ly rượu, sau đó lẳng lặng nằm hoặc là ngồi, sau đó nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ cái loại đó đến từ nội tức dịu dàng cùng tình cảm nổi lên. Từ đó đạt tới cao nhất khẩu vị, bởi vì là ở chân phàm yêu cầu dưới. Quảng cáo cuối cùng, tăng thêm một đoạn thưởng thức rượu chú ý sự hạng, nói cho mọi người làm sao tới thưởng thức loại rượu này. Cái này mặc dù là một hài hước, để cho người càng thêm đối với loại rượu này sinh ra tò mò. Nhưng là càng nhiều hơn quả thật đem chính xác thưởng thức loại rượu này phương thức nói cho mỗi một cái mua rượu người. Cho nên, uống qua rượu người cũng sẽ không đi mắng bán rượu người. Ngược lại sẽ than phiền tại sao mỗi một tháng chỉ có 200 bình hạn chế. Hơn nữa, lúc mua, mỗi một người không thể vượt qua 2 bình. Cứ việc thời gian quảng cáo cũng không phải là ở khung giờ vàng. Dẫu sao bây giờ nước Mỹ đối với rượu thuốc lá quảng cáo hạn chế tương đối nghiêm phẩm chất. Nhưng là ảnh hưởng quả thật to lớn. Nhanh chóng để cho rất nhiều người biết SCD loại rượu này loại xa xí phẩm bài mới giàu. Washington SCD chuyên tiệm bán. Nơi này đang tiến hành một trận đặc thù tạm thời đấu giá hoạt động. Trọng tài nhân viên. Đấu giá sư còn có rất nhiều ngồi ở chỗ đó thậm chí còn đứng người. Bán đấu giá vật phẩm là một chai nhìn như rất rượu thông thường. Đây là chân phàm sản xuất rượu độ cao. Ở Samson mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Mỗi tháng cho chuyên tiệm bán cung ứng một chai. Dùng để đấu giá. Giá bắt đầu là $50,000. Mỗi giơ bài một lần $2,000. Đấu giá sư đang nói quy tắc. Chai rượu này so với SCD còn tốt hơn sao? Có chút mới vừa người tiến vào không hiểu hỏi ngồi người. Mới vừa rồi những người này đã lấy được chuyên tiệm bán phục vụ viên không người đưa tới một ly nhỏ. Loại rượu này, cho nên bọn họ đối với người hỏi tỏ ra rất không nhịn được. Chỉ muốn những thứ này người không nên tới tham gia náo nhiệt. Thưởng thức loại rượu này sau đó, chỉ cần không phải ngu si, sẽ biết. Đây là một ngu xuẩn giường nào vấn đề. Rất hiển nhiên chai rượu này phẩm chất ở SCD trên không phải một chút xíu. Hơn nữa mỗi một tháng mỗi nhà chuyên tiệm bán chỉ có một chai. Đây cũng là tại sao phải dùng bán đấu giá hình thức tiến hành nguyên nhân. Xem ra Samson cái này gian thương đem chân phàm sản xuất rượu giá trị phát huy đến cực hạn. Quả nhiên là một rất người tinh minh. Nhưng là hắn đối với chân phàm mỗi tháng 200 bình SCD lượng cung ứng oán trách không thiếu. Ở không có được thỏa mãn dưới tình huống, hắn lại không thể không dùng SCD cái này vang dội phẩm chất tới kinh doanh những thứ khác rượu mắc. Tiền loại, đấu giá tiến hành đâu vào đấy? $58,000. Chấm ngoặc kép, một vị chừng 30 người đàn ông giơ lên trong tay bảng. Tham dự cạnh tranh đều là chút người không giàu thì sang. Vị này thoạt nhìn là mới giàu. Xem hắn mặc, hoặc giả là chồng thung lũng Silicon mới quật khởi triệu phú ông. $60,000. Có người trực tiếp kêu giá đến $60,000. Phía sau đi vào không có thưởng thức được rượu ngược lại thành người xem. Cũng may hạn chế nhân số. Nếu không nơi này sẽ phải bị người chen bể. Thỉnh thoảng có người xuyên thấu qua chuyên tiệm bán cửa kính nhìn về bên trong. 66K, một người nhìn như rất có phẩm vị khí chất xuất chúng chừng 50 quần áo màu đen áo dài người. Đàn ông nhìn xem cái đó mới giàu. Khóe miệng mang vẻ tươi cười. gặp quỷ. Trẻ tuổi mới giàu thầm mắng một câu. Mặc dù hắn có tiền, nhưng là ở một chai rượu phía trên tốn trên nhiều như vậy. Thật sự là có chút ngoại hạng. Có lẽ chai rượu này cùng người khác bất đồng, nhưng là đó không phải là rượu sao? Trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là hắn nhưng là thưởng thức qua loại rượu này người. Loại rượu này bản thân tựa như giống như là một cái khiêm tốn nhưng lại xa hoa quý tộc vương công. Vậy, có thể làm cho mình cảm thấy trầm tĩnh. Thậm chí là ở trong trầm tĩnh để cho mình đầu óc linh quang chớp mắt. Thậm chí sẽ để cho mình bắt một ít trọng yếu linh cảm. Đây đối với một cái silic cốc xử lý công nghệ cao nghiên cứu người mà nói. Nên như vậy trọng yếu bực nào giá trị? Dĩ nhiên hắn không biết. Đây chính là nội tức đối với người ảnh hưởng. Hắn mím môi một cái. Sau đó cứng rắn khởi lòng dạ. Lần nữa giơ lên bảng. Mình trực tiếp kêu giá. 80 ngàn. Ta ra 80 ngàn đô la. Hắn thanh âm rất cao ngang. Liền trực tiếp đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Cũng bao gồm vị kia hướng hắn mỉm cười lão thân sĩ. Hắn còn dùng cái mũ của mình hướng cái này mới quy tỏ ý. 80 ngàn đô la lần đầu tiên kêu giá. Đấu giá sư thanh âm mới vừa vang lên. Lập tức có người giơ tay. Bất quá không phải vị kia lão thân sĩ. Mà là người khác. Rất hiển nhiên. Tất cả mọi người đều cho rằng 80 ngàn đô la cũng không phải là chai rượu này chân chính giá cả. 82 ngàn đô la. 88 ca đô la. Ngoặc kép. 100 ngàn đô la. Đấu giá sư lừa tình thanh âm đang vang vọng. Trẻ tuổi mới giàu cắn hàm răng. Sắc mặt tái xanh. Trong miệng rốt cuộc không nhịn được mắng ra thanh. Đáng chết. Đây bất quá là một chai rượu. Hắn mất đi cạnh tranh dũng khí. 100 ngàn đô la. Rất hiển nhiên. Đối với hắn mà nói vẫn là một khoản rất lớn chi tiêu. Hắn trợn mắt nhìn bình kia rượu. Giống như là thợ săn trợn mắt nhìn đã không thuộc về mình con mồi vậy. Cái loại đó nội tâm gầm thét cùng cảm giác bị thất bại. Để cho hắn sâu đậm áo não đứng lên. 100 ngàn đô la lần thứ hai. Đấu giá chết chính ở chỗ này cao vút tiếng giao hàng trước. 150 ngàn đô la. Lúc này, cái đó lão thân sĩ mỉm cười giơ lên bảng. 150 ngàn đô la. Nhất thời liền chấn nhiếp toàn trường. Cơ hồ tất cả mọi người đều không có giơ bảng hiệu dũng khí. Mà đấu giá sư giống như là bị thuốc hưng phấn kích thích vậy. Ra sức biểu diễn. Bóc. Một chùy định âm. Khoản giao dịch này thành. Lão thân sĩ đang lúc mọi người hâm mộ ghen tị trong. Nhỏ cười đứng lên. Sau đó bước. Đang chiêu đãi nhân viên dưới sự chỉ dẫn. Tiến hành hiện trường đổi trác đi. Đáng chết. Đó là ta rượu. Trẻ tuổi mới giàu răng cũng cắn ra máu. Hắn tựa như lang ánh mắt trợn mắt nhìn lão thân sĩ đi vào gian bên trong đi tiến hành đổi trác. Sau đó quả quyết xoay người rời đi. Người đoạt ta rượu, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Đáng chết khốn kiếp. Chuyên tiệm bán chuẩn bị dùng xe dành riêng cho lão thân sĩ đưa về nhà. Nhưng là lão thân sĩ cố ý muốn tự cầm rượu trở về. Vì vậy chuyên tiệm bán cũng chỉ tuân theo hắn ý. Đem rượu dùng rất hoa lệ cái hộp túi chứa xong. Sau đó tìm người đưa đến lão thân sĩ trên xe. Alex, chúng ta trở về. Lão thân sĩ đối với mình mới vừa rồi biểu hiện rất hài lòng. Rượu rốt cuộc lấy được rồi. Chủ yếu nhất là, mới vừa rồi mình thưởng thức ly rượu này. Lại có thể để cho mình cảm giác được hạ thân một cái giả yếu bộ phận. Có xuẩn xuẩn dục động tư thái. Đối với một cái đàn ông mà nói. Nếu như Viagra đều không tạo nên tác dụng mà nói. Như vậy, liền không có gì có thể cứu ngươi người đàn ông tôn nghiêm. Mình có thể mới 50 tuổi. Chai rượu này phải bắt lại. Không chỉ như vậy, càng khó hơn chính là. Chai rượu này để cho mình tâm tính cũng cảm giác được trẻ. Tựa như trên người cũng tràn đầy sức sống vậy. Rất thần kỳ. 150 ngàn đô la. Tuyệt đối là vật vượt qua giá trị. Hồi nhà nào? Tước sĩ Sockman. Tài xế Alex xoay đầu lại hỏi. Rất hiển nhiên. Cái này lão thân sĩ nhà cũng không chỉ có một. Đương nhiên là Diana nhà. Tước sĩ Sockman tỏ ra thật cao hứng. không nhịn được thổi một tiếng huýt sáo. Xe hơi vững vàng chợt ra bãi đậu xe, sau đó chạy nhanh lên quốc lộ. Tước sĩ Sockman ngồi ở phía sau, lấy ra ly, đã không nhịn được cho mình rót một ly, rất thoải mái nằm, sau đó từ từ thưởng thức, sau đó cảm giác được mình đồ chơi kia đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Yêu thích cảm giác này, đáng chết Viagra, đáng chết, ta cũng sắp 3 năm không có loại cảm giác này kích tình. Tước sĩ Sockman lúc này liền tỏ ra rất không thân sĩ, trong miệng mạo hiểm thô tục. Alex, người hưởng qua không cử động tư vị sao? Đáng chết, thật là làm cho người cảm giác tuyệt vọng. Ta không biết. Tước sĩ Sockman, Alex hết sức sợ sệt đáp trả. Lúc này, một chiếc BMW xe vượt qua bọn họ. Tốc độ rất nhanh, cũng không có bấm kèn, càng không có đánh qua mặt xe đèn. Dọa Alex giật mình, khốn kiếp. Alex thấp giọng mắng một câu. Bỗng nhiên liền đột nhiên một trục tay lái. Bởi vì là vậy chiếc BMW xe đột nhiên đạp thắng xe, dừng ở bọn họ trước mặt. Đáng chết. Theo Alex một câu mắng, xe hơi đụng vào nhau. Alex lập tức mở cửa xe, nhảy xuống, chuẩn bị cùng vậy thằng đáng chết lý luận. Người tốt nhất nhanh lên một chút xử lý xong. Tước sĩ Sockman cảm giác rất tốt, có chút kích động hướng về phía Alex giống lên một tiếng. Alex bực tức ra cửa, chỉ từ trên xe bước xuống một người chừng 30, người đàn ông quần áo tinh tế, bất mãn mắng, đáng chết, ngươi không nên như thế thắng xe, chấm ngoặc kép, không, ta cố ý. Tên đàn ông kia bỗng nhiên từ hông ở giữa rút ra một mực súng lục, hướng về phía Alex liền bắn hai phát, phịch, tiếng súng cả kinh bốn phía xe cộ bay cũng tựa như đang trốn vọt. Alex trợn mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, một đầu liền mới ngã xuống đất ở trên. Bành, cửa xe bị mở ra. Sockman thấy được một tấm quen thuộc mặt. Ngươi là, chấm ngoặc kép. Tước sĩ Sockman tỏ ra rất hốt hoảng. Hắn theo bản năng ôm chặt trong ngực chai rượu. Đem đáng chết kia rượu cho ta. Nhanh lên một chút, người đàn ông không nhịn được hướng tước sĩ Sockman vẫy tay. Cơ hồ không có do dự, Sockman đem rượu đưa tới, sau đó giơ tay lên, thật xin lỗi, ta không biết, đây là vì cái gì. Tước sĩ Sockman rất sợ hãi, hắn liếc mắt nhìn là có thể thấy ngã trong vũng máu Alex. Ta nói qua, đây là ta rượu, cái này chính là của ta. Người đàn ông vừa nói, ôm rượu, sau đó giơ lên súng lục, xem ở thượng đế phân thượng. Đừng giết ta. Tước sĩ Sockman sắc mặt tái nhợt, run rẩy người. Hắn cũng không muốn chết. Hắn còn phải sống. Còn có Diana cái đó mê người yêu tinh chờ mình. Không, ta nói qua, người sẽ trả giá thật lớn. Ta nói chuyện giữ lời. Người đàn ông sắc mặt âm lãnh. Một tiếng súng vang. Xe BMW nhanh chóng biến mất ở trên quốc lộ. 10 phút sau đó, còi báo động thanh âm từ xa đến gần, dần dần có thể thấy cảnh đèn không ngừng lóe lên, đem ngừng ở ven đường cửa xe mở lớn xe hơi vây quanh. Converter dung kiều cầu phiếu huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.